Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, Tam Chi Đảo. 3. Biến cố phát sinh, hỏa đáy thân thể tàn phế tựa hồ có một loại nào đó biến hóa. Cái kia bốn đạo lưu quang cảm giác được dị thường, bọn hắn đang dần dần bị ăn mòn. Thế là dùng hết lực lượng muốn đem cỗ này biến hóa xoay chuyển. Nhưng mà để cho bốn vị tứ phương thiên tôn cảm thấy kinh ngạc là bọn hắn vào lúc này thế mà xoay bất quá cái này nửa cái thi thể. Thật giống như cùng loại với hậu thế bệnh độc, hỏa đáy tàn thi liền phát huy loại tác dụng này. Ngũ tiên một trong quang hoa kịch liệt bạo phát đi ra, biến mất thật lâu, đồng thời đạp không tin tức ngũ tiên chi nhân. Bất khuất chi nhân, lúc này chân chính xuất hiện ở chúng sinh trước mặt, vẫn như cũ là không hoàn toàn, nhưng cũng không phải là 1/3 hoặc là 1/4, mà là một nửa bất khuất, hỏa đế thi thể cũng chỉ có một nửa, nhưng chính là cái này một nửa, để cho Hồng Liệt Thiên Tôn cảm nhận được một tia khó giải quyết. Hắn lưu quang chưa từng tụ lại, mà là biến thành hai cái thiên tôn. Một cái lấy áo bào tím, một cái lấy áo bào xám, thiên tôn hai phần, đám người phát ra chế giễu. Nhưng sau một khắc, Hồng Liệt Thiên Tôn liền lẳng lặng nói, nhất sinh nhị, đại đạo sinh nhất, nhất lại sinh nhị, áo bào tím thiên tôn vẽ ra nhất cái cự đại tròn. Áo bào xám thiên tôn hung hăng nắm lại nắm đấm, cái này tròn khung lại tất cả đại thánh. Cái này nằm đầm nằm lấy thế gian mọi thứ chúng sinh. Quỷ mẫu vội vàng đem thúc hốt lão tổ cái đục dơ lên. Cái này rất giống là nhất cái cột thu lôi. Cái kia vỡ nát thế gian nhất nắm. Nắm đến cái kia cái đục bên trên. Nhưng tròn khung vẫn như cũ trấn trụ bọn hắn. Hạn chế mấy người kia hành động. A, cái đục không còn. Quỷ mẫu rất vô tội nhìn về phía những người khác. Sau đó vô cùng đáng thương giang tay ra, thúc hốt lão tổ cái đục liền cho ngươi thế này ném đi. Thái ngũi một thanh nhảy dựng lên, nhỏ nhỏ thiếu niên dắt quỷ mẫu cổ áo. Đây chính là, mau mau, nhanh đi kiếm về. Hắn đùng đùng vỗ quỷ mẫu bả vai, sau đó người nhưng là dùng sức lắc đầu. Đại nam nhân còn để cho nhược nữ tử làm sự tình. Ngươi nói mẹ ngươi na. Ta là trẻ con, thiên sư khí không tốt, mọi người bị khung ở, nhưng vẫn như cũ đùa giỡn có thứ tự, có vẻ như không chút nào hoảng bộ dáng. Đáp án ngay tại kế tiếp nháy mắt công bố, cái kia bị nắm lấy cái đục, như là chính mình có linh trí, trong nháy mắt hướng về áo bào xám thiên tôn trực nện mà đi. Quá trình bên trong chạm đến thiên tôn cánh tay. Trực tiếp bị mẫn diệt là giả vô, thúc hốt là thế gian ban đầu mọi thứ mâu thuẫn lực lượng. Tương phản mà hỗ trợ lẫn nhau, là từ cùng nhau công phạt phía dưới mà tìm tới điểm thăng bằng. Nam Thiên Bắc Hải mở hỗn độn, nếu có nhất cái tùy tiện bên thứ ba thế lực gia nhập. Như thế cân bằng ngay lập tức sẽ bị đánh phá, mọi thứ đều sẽ lâm vào sụp đổ. Vừa rồi thiên tôn một kích kia. Vừa vặn cho cái đục sụp đổ lý do, cho nên vật này hiện tại nổi điên, lâm vào hỗn loạn trạng thái, mà hàng đầu bị công kích mục tiêu chính là nắm lấy nó áo bào xám thiên tôn. Không có chút nào ngoài ý muốn, áo bào xám thiên tôn bị đánh xuyên, đánh thành hư vô, theo sát lấy cái đục theo sấp xỉ phương vị hướng áo bào tím thiên tôn đập tới. Nếu là hắn hai cái thân thể đều đã chết, phía dưới là khôi phục thành nhất cái còn là một lần nữa biến thành bốn cái. Cái này ai có thể biết rõ a? Một đám người lại bắt đầu chít chít ụp ụp, mà lúc trước bị thiên quân cửu hưởng đánh rơi tối cổ đám người cũng hơi khôi phục một chút. Nguyên khí, nhìn xem áo bào tím thiên tôn bị cái kia cái đục đánh xuyên. Hình thức một mảnh tốt đẹp, đám người này tâm tư liền bắt đầu hoạt lạc. Chỉ là tại một mấy người vẫn không có động thủ công kích mình nhân chi phía trước cô xạ thần nhân. cung tiễn đã nhắm ngay bọn hắn. Ngọc Sơn Thần Vương, Tào tướng quân, buông xuống các ngươi binh khí. Cô xạ thần nhân phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất trên thân vết nứt cũng không có biến mất dấu hiệu. Liền yếu bớt cũng không có, mà lại hắn tinh bàn bên trong ngôi sao vẫn tại không ngừng thoát ly hắn trưởng khống. Điều này nói rõ trước đó cái đục mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có cho Hồng Liệt Thiên Tôn tạo thành bao lớn tổn thương. Ít nhất, không để cho hắn thân chịu trọng thương. Ngọc Sơn Thần Vương cùng Tào tướng quân ánh mắt ngưng tụ. Trong tay binh khí liền gác lại. Cũng chính là vào lúc này, cô xạ thần nhân phỏng đoán được chứng thực. Nguyên khí màu tím cùng nguyên khí màu xám xuất hiện. Sau đó tại nháy mắt bảo khai, hóa thành vô biên vô hạn trùng ảnh. Đại trượng phu cự lực chi sĩ đều có thể chế giới trùng người. Một lít giới trùng cùng thực người này là ốm đau không được nằm, kịch người bỏ mình, thái bình sâu mọt. Cái này như là não thần trùng một dạng bọn quái vật nhào về phía chư đại thánh. Phàm bị loại này côn trùng dính vào liền sẽ bị ăn mòn, chui vào đến thân thể bên trong, trực tiếp dẫn được hình thể sụp đổ mà chết. Chư đại thánh đột nhiên biến sắc. Trước đó đám người thi triển thủ đoạn không cho Hồng Liệt Thiên Tôn phục hồi như cũ. Cưỡi hắn thành tránh cự khuyết mà thi triển đại pháp thời gian đem hắn chia cắt. Lại không nghĩ rằng Hồng Liệt Thiên Tôn thuận thế mà làm. Liên tục hai lần, trái lại phá chư thánh ngăn cản. Đông, một tiếng vang thật lớn, tiếng trống oanh minh, thái thượng vô trung vũ khởi song trùy. Hạo thiên trống chấn thế, đem tới gần sâu mọt tất cả đều chấn thành bột mịn. Nhưng đám côn trùng này chính là nguyên khí biến thành, phô thiên cái địa, đầy thế khắp nơi, tứ phương bát cực, vô khổng bất nhập, nguyên khí tan hết, lại tiếp tục gây dựng lại, lại hóa sâu mọt. Chỉ là đám này côn trùng nhưng không có nhào về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Có lẽ là biết rõ mức độ nguyên nhân, đoán chừng đám côn trùng này đến bên trong cũng sẽ bị định chủ. Cho nên liền tạo thành quỷ dị một màn, chư đại thánh vị trí chỗ ở cũng bị côn trùng bao khỏa. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chỗ cũng chỉ có 2-3 con côn trùng bay lượn, lại không có chút nào công kích dục vọng, lộ ra qua loa trí cực. Đông Hoàng Thái Nhất giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng cũng xác định Hồng Liệt Thiên Tôn mặc dù đã không có tình cảm, nhưng trí tuệ cùng phán đoán vẫn như cũ siêu tuyệt. Tại phát hiện vô pháp lập tức đánh giết chính mình tình huống dưới, ngược lại đi đối phó chư đại thánh. Bởi vì chư đại thánh nhìn như người đông thế mạnh, nhưng mà bọn hắn nhưng không có mấu chốt nhất mức độ. Thanh Tĩnh Kinh tương đối mà nói, xem như thành công ngăn chặn lại Hồng Liệt Thiên Tôn, tối thiểu đã để hắn sinh ra suy tư cùng kiêng kỵ. Thế nhưng bởi vì Thiên Tôn cùng đại thánh chênh lệch, cho nên chỉ là lộ ra miễn cưỡng ngăn cản, tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ. Đông Hoàng lúc này dù là muốn chém giết những cái kia côn trùng cũng làm không được. Nhiều lắm một chút, chém giết một cái không có tác dụng. Cự khuyết đơn nhất mục tiêu, tại đối mặt những này quái trùng, lại có thể vô hạn trùng sinh Thiên Tôn cấp quái trùng trước mặt, đối với toàn cục đưa đến hiệu quả vẫn còn có chút thấp. Vô trùng mặt không biểu tình, không ngừng đánh trống to. Quy Tàng Thị lúc này biến mất lại xuất hiện, mà để cho người ta kinh ngạc là hắn chính là thế này trong nháy mắt, hỏa đế nửa bước tàn thể đã bị lấy trở về. Vô lượng quang minh, con hàng này đem cái kia một nửa thi thể dơ lên cao cao. Sau đó bốn phương tám hướng tất cả côn trùng cũng bị một trận to lớn hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, nhưng mà sơn hương mọi người tại cao thiên thời lúc này lưu không có vấn đề. Nhưng chư đại thánh chỗ lại xuất hiện vấn đề lớn, Đông Hoàng vẫn như cũ là xuất kiếm. Những cái kia côn trùng để cho tối cổ người cũng sinh ra e ngại. Cô xạ thần nhân quay đầu, 4-5 con côn trùng đột phá nàng phong tỏa, hướng về nàng mặt đánh tới. chỉ bất quá nháy mắt sau đó cự khuyết lướt qua. Đông Hoàng Hàng Lâm ở đây, ôm kiếm đạo, mời thần nhân rút lui. Cô xả thần nhân nhíu mày, còn chưa từng đợi nàng nói chuyện. Cửu Hoa Thượng Đế ánh nắng oanh minh mà xuống, Trúc Long thân trọng hiện ra, phù hộ ở vài vị đại thánh, nhưng mà vẫn như cũ có người chậm một bước. Ngọc Sơn Thần Vương bị một cái côn trùng chui vào thể nội. Thần sắc hắn lập tức đại biến, sau đó toàn thân tinh khí cũng bị rút khô. Tại ngắn ngủi mấy chục cái khoảnh khắc bên trong, hắn bên ngoài cơ thể ngọc thạch quang trạch liền bắt đầu tiêu vong. Một vị tối cổ người sụp đổ liên lụy đến nguyên bản thế gian. Cũng là tại đồng thời, hắn mở cái kia mảnh thiên giới, như bị bạo phá cao lầu, âm vang sụp đổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.